Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gặp lại quý vị khán thính giả với diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện tâm lý xã hội gia đình Tình Cũ của tác giả Nguyễn Hiền. Đã mấy ngày Hoàng Tùng không về nhà mà anh ở bên nhà mẹ. Anh cũng không ghé thăm mẹ con Bảo Hân, mặc dù trong lòng rất nhớ con. Anh muốn được yên tĩnh một mình để suy nghĩ. Thật lòng ông trời đã trừng phạt anh quá nặng. Nhiều khi tự hỏi mình đang làm gì, tại sao mọi chuyện không như mình mong muốn dù bản thân đã hết sức cố gắng. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ làm việc thì anh trở về nhà và chui vào phòng nằm ngủ. Thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình lưu tên Bảo Hân thì anh cũng thoáng ngạc nhiên. Cách đây mấy ngày cô còn van xin anh đừng can thiệp vào cuộc sống của hai mẹ con mà hãy để cho cô được yên. Vậy tại sao bây giờ lại gọi chứ? Anh hơi chạnh lòng trước câu nói ấy. Chẳng lẽ anh quan tâm đến con này là mà làm phiền ư? Có một chút gì đó bất công đối với anh? Hay cô đã không còn tình cảm gì với anh nữa? Hoàng Tùng nhìn màn hình và cứ thế để chuông kêu mà không nghe. Hết hồi chuông rồi, anh thả điện thoại xuống giường. Hai mắt nhìn lên màn hình vô cảm với đầu óc trống rỗng. Bỗng chuông điện thoại lại reo và lần này vẫn là Bảo Hân thì anh giật mình khi nghĩ đến Hoàng Dũng nên vội bấm nút nghe. Alo? Ba Tùng ơi! Tiếng nói con trẻ làm anh xúc động, là bé Hoàng Dũng gọi cho anh. Hai tiếng ba ơi, sao mà tha thiết thế? Anh nghẹn ngào xúc động. Ba đây, con yêu của ba. Cố gắng bình tĩnh để trả lời cho con trai được mấy câu thì anh ôm mặt hòa khóc. Vẫn biết rằng bé Dũng, con nhỏ, không thể biết gọi điện thoại cho cha mà là mẹ hoặc là bà ngoại gọi cho bé nói. Nhưng chỉ cần được nghe con gọi hai tiếng ba ơi là lòng anh đã ấm lại. Tiếng bé Dũng tiếp tục gọi. Ba ơi! Ba đây con. Con nhớ ba. Mặc dù trong điện thoại nghe rõ tiếng của Bảo Hân đang dạy con nói chuyện với ba làm anh xúc động. Như vậy trong trái tim hai mẹ con vẫn còn hình bóng của anh. Hoàng Tùng trả lời con trai mà giọng đẫm nước mắt. Ba thương Hoàng Dũng mà, ba sẽ đến ngay. Không chờ đầu dây bên kia trả lời, anh tắt điện thoại rồi vội ra xe. Nhưng mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách và gọi con trai lại. Hỏi, con đi đâu? Vào đây, nói chuyện với mẹ một lát. Nhưng Hoàng Tùng đã đi đến giữa sân nên chỉ ngoái lại trả lời mẹ. Con đi có việc một chút rồi về nha mẹ. Bà Dung mẹ anh chỉ biết lắc đầu. Thật tình mấy ngày qua thấy con trai rất buồn lại không về nhà mà lại ở bên nhà mẹ. Hết giờ đi làm thì về nhà và phòng đóng cửa lại. Thậm chí cũng không ăn cơm hay nói chuyện với mẹ. Thì bà lấy làm lạ. Điện thoại hỏi con dâu Thanh Hằng thì cũng trả lời rằng hai vợ chồng không có gì. Bà hỏi lý do tại sao Hoàng Tùng lại không về nhà thì Thanh Hằng trả lời do phải chăm sóc mẹ Hào ở trong bệnh viện nên Hoàng Tùng tạm thời về bên nhà mẹ ít hôm. Vẫn biết rằng như thế nhưng bà vẫn linh cảm có chuyện gì đó xảy ra vì Hoàng Tùng rất buồn. Có thể hai vợ chồng giận nhau nên mới nói thế. Nhưng mới đây bà đi qua phòng của con trai thì nghe tiếng nức nở kèm theo tiếng nói điện thoại của Hoàng Tùng. Vì tiếng nói chuyện rất nhỏ nên bà không nghe được. Sau đó con trai vội vã ra xe đi ngay. Lần này bà cương quyết phải hỏi cho rõ ràng có gì sẽ còn can thiệp. Không thể để như lần trước với con dâu Bảo Hân. Chuyện vợ chồng cãi nhau rồi làm hòa. Ai ngờ chúng nó đưa nhau ra tòa ly dị mà bà không hề biết. Lần đó bà thấy mình cũng có lỗi khi can thiệp vào chuyện của vợ chồng con trai. Lần này bà rút kinh nghiệm, không tham gia vào bất kỳ chuyện gì mà để cho các con tự giải quyết. Bảo Hân đã nghe câu chuyện từ Vũ Luân nên rất cảm kích. Anh nhờ giúp đỡ và cô đã nhận lời. Theo anh thì chỉ một khi Hoàng Tùng từ bỏ hai mẹ con Thanh Hằng, rồi anh mới có cơ hội quan tâm, chăm sóc cô ấy. Nhưng phải bắt đầu từ đâu thì cô lại lúng túng. Thật tình, cô vẫn còn yêu Hoàng Tùng và cô biết anh vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng nếu nói cô hạ mình để cầu xin tình yêu của anh thì không bao giờ. Cô cũng còn lòng tự trọng của mình. Hơn nữa, giai đoạn làm mẹ đơn thân, vất vả cũng đã qua. Vậy thì bây giờ việc xuất hiện của Hoàng Tùng cũng không thể làm thay đổi cuộc sống của mẹ con cô được. Chợt bé Hoàng Dũng chạy lại ôm lấy mẹ. Cô chợt nghĩ có thể dùng bé để test tình cảm của anh cũng là một cách hay. Nghĩ vậy cô hỏi con. Hoàng Dũng có nhớ ba Tùng không? Mẹ Dũng ngây thơ gật đầu, cô nói tiếp. Giờ mẹ gọi cho ba Tùng để con nói nhớ ba nha. Thằng bé gật đầu. Vậy mà không ngờ khi ba Tùng lên tiếng thì bé Dũng đã nói đúng những lời mẹ dạy, và chỉ 30 phút sau, tiếng xe của anh đã đến cổng. Cô nói với con: "Ba Tùng đến rồi kìa, mẹ Dũng ra đón ba đi." Khi cửa cổng vừa được mở ra thì Hoàng Tùng lao vào ôm cả hai mẹ con, làm Bảo Hân vô cùng bất ngờ và có phần xúc động. Gỡ tay anh ra khỏi người mình, cô nói nhỏ: "Anh mang xe vào đi, đừng làm con sợ." Nhưng anh không những không buông mà còn có vẻ ôm chặt hơn, giọng anh nghẹn lại: "Em đừng mà, để anh ôm hai mẹ con một lát." Vòng tay của ba ôm chặt quá làm bé Dũng sợ khóc toáng lên, nên Hoàng Tùng vội buông ra: "Bảo Hân đừng con, ba Tùng làm bé Dũng đau đúng không?" Bé Dũng gật đầu, cô nói tiếp: "Vậy ba Tùng chịu phạt đi nè, ba chở Dũng đi một vòng được không?" Bé Dũng lại gật đầu, vậy là cô bế con cùng ra xe. Hoàng Tùng chở hai mẹ con mà anh cứ ngỡ trong mơ. Anh không ngờ lại có lúc được cùng vợ con đi chơi như thế này. Đã một tuần nay từ khi xảy ra chuyện biết bé Khang không phải là con mình, anh đau khổ và tự nhốt mình trong phòng. Đến hôm nay anh mới lại nở nụ cười. Anh hiểu rằng mẹ con Bảo Hân mới đúng là của mình, nhưng phải làm sao để cô chấp nhận sự có mặt của anh trong cuộc sống của hai mẹ con mà không cảm thấy phiền lại là một vấn đề khó. Bảo Hân nhìn anh và mỉm cười. Cô hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cô bây giờ không còn là cô bé Bảo Hân ngày xưa, mà cuộc sống đã dạy cho cô sự chín chắn và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Nếu có quay lại với nhau thì hai người cũng đều phải thay đổi. Cô hiểu rằng tình yêu trước và sau hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống vợ chồng ngoài tình yêu còn phải có trách nhiệm lo cơm áo gạo tiền và nuôi dạy con cái. Chợt nhớ đến kế hoạch đã bàn với Vũ Luân, cô nhắn tin cho anh: "Thực hiện đúng kế hoạch, hai mẹ con đang trên xe của Hoàng Tùng, anh gọi cho em đi, nói chuyện hết sức tình cảm nhé. Em ở loa ngoài cho anh nghe cùng luôn." "Ok, cảm ơn em." Ngay lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, có cuộc gọi đến làm Hoàng Tùng giật mình. Vội ngoái lại nhìn, lấy cớ đang bế con nên Bảo Hân mở loa ngoài để nghe điện thoại. Cô lên tiếng: "Alo, em nghe này anh Luân." Từ đầu dây bên kia tiếng của Vũ Luân mùi mẫn: "Con ngủ chưa em?" "Dạ chưa, hai mẹ con đang đi chơi này." "Đi chơi đâu, cho bà Luân đi với. Cho anh nói chuyện với con trai đi, nhớ quá à." Chỉ nghe đến đó, Hoàng Tùng không đủ can đảm để nghe tiếp nữa. Anh vội cho xe tấp vào lề đường rồi quay sang tắt điện thoại, làm cô ngạc nhiên. "Em đang nói chuyện với anh Luân mà anh làm gì thế hả?" Hoàng Tùng mặt đỏ bừng. Cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm làm anh không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh quát lên: "Xưa giờ em vẫn nói chuyện với anh ta như vậy đó hả?" Bảo Hân cười trả lời vô tư: "Vâng, bình thường mà." "Bình thường? Như vậy mà là bình thường hay sao? Lại còn con trai nữa chứ. Ai mà là con anh ta? Anh cấm anh ta không được xưng hô ba với con trai anh." Lúc này Bảo Hân nghiêm nét mặt trả lời: "Anh đã có gia đình vợ con, anh đã chăm bé Hoàng Dũng một ngày nào chưa? Vậy cớ gì mà anh có quyền cấm người khác quan tâm và yêu thương đến bé chứ?" Hoàng Tùng im bặt. Bảo Hân nói đúng, anh là cha nhưng không hề nuôi con, trong khi hàng ngày lại đi nuôi con người khác. Đời thật bất công quá. Anh chống chế. "Nhưng anh cay nhất, người đó lại là Vũ Luân mà không phải là người khác chứ?" "Anh Vũ Luân thì sao? Em là người độc thân thì ai cũng có quyền quan tâm. Họ thương mẹ, nghiễm nhiên là thương con, nhất là bé Dũng dễ thương như thế." Hoàng Tùng cứng họng không nói thêm được một lời nào. Anh gục đầu vào vô lăng, hai vai rung nhẹ nhẹ. Tiếng của Bảo Hân vẫn nói bên tai: "Em không cấm anh quan tâm đến con trai. Em muốn con có đủ đầy cả cha lẫn mẹ như những đứa trẻ khác. Em không chịu nổi mỗi khi đi học về, con lại hỏi cha con đâu, hay con mách các bạn con gọi con là Dũng con hoang. Nên em giải thích cho con rằng con có ba, tên là Hoàng Tùng, để con đỡ tuổi. Còn em, cũng đã đến lúc phải lo cho bản thân mình chứ. Em còn trẻ nên không thể sống thế này mãi được. Anh hãy về lo cho vợ anh và con trai của mình đi." Hoàng Tùng cay đắng: "Bé Khang không phải là con anh, mà là con của Vũ Luân." Mặc dù đã được nghe Vũ Luân nói, nhưng bây giờ cô nghe từ chính miệng anh nói ra vẫn không tránh khỏi đau lòng. "Tại sao người lớn lại cứ làm khổ trẻ con như thế?" Cô hỏi anh. "Anh Luân biết chuyện này chưa?" "Anh nghĩ là biết rồi, bởi chính miệng anh ta cảm ơn anh đã chăm sóc bé Khang. Thật là một điều sỉ nhục." Hoàng Tùng nói xong thì im lặng. Bỗng nhiên điện thoại của Bảo Hân lại đổ chuông. Nghĩ rằng Vũ Luân lại gọi nên Hoàng Tùng vội lên tiếng: "Em được nghe có được không?" "Tại sao chứ?" "Nhưng anh không muốn em nói chuyện với anh ta. Hãy cho anh thời gian." Biết anh muốn gì, nhưng Bảo Hân chỉ cười khi nhìn thấy cuộc gọi điện đó là của mẹ. Chắc không thấy cô đưa bé Dũng về nên mẹ lo lắng. Cô nói với anh: "Mẹ gọi để em nghe máy." Cô cầm điện thoại lên trả lời mẹ. Tiếng bà Ngà tỏ ra lo lắng khi chưa thấy con gái đưa cháu về. Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì cô quay sang nói với anh: "Em phải cho bé Dũng về đi ngủ." Hoàng Tùng năn nỉ: "Cho con về đi ngủ rồi em đi ăn tối với anh được không? Anh chưa ăn gì." Bảo Hân cười: "Anh muốn em thành tiểu tam hay sao? Nhưng may vợ anh mất gặp anh đi ăn tối với vợ cũ, thì biết giải thích thế nào đây? Em cho anh thời gian, anh biết mình phải làm gì. Được, em cho anh cơ hội, nhưng nhớ rằng chỉ có một lần. Hoàng Tùng ngồi chơi thêm một lúc rồi ra về. Anh nghĩ đến con đường mà mình chọn, mà nước mắt lại trực chảy ra khi nghĩ đến bé Hoàng Khang. Dù sao, từ khi sinh ra cho đến nay, con cũng đã gần 2 tuổi, đều một tay anh ngẫm bồng. Nhưng sự thật đã không còn cho con được ở trong vòng tay của anh nữa rồi. Bắt buộc anh chỉ được chọn duy nhất một con đường. Anh giận và không thể tha thứ cho Thanh Hằng cho dù với bất kỳ lý do nào. Tại sao cô lại lừa dối anh? Thì cứ cho rằng lỗi tại ông Tài, nhưng cô cũng phải nói rõ sự thật cho anh biết. Nếu anh chấp nhận được đứa con này, thì cưới, còn không thì thôi. Việc gì phải nói dối, để rồi trước sau gì sự thật cũng vẫn là sự thật thôi. Vừa về đến nhà, Hoàng Tùng ngạc nhiên khi thấy mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách. Thường thì vào giờ này mẹ đã đi ngủ, không hiểu có chuyện gì nhưng anh vẫn lễ phép chào mẹ. Sao giờ này mẹ vẫn chưa đi nghỉ? Con ngồi nói chuyện với mẹ một lát được không? Hoàng Tùng lưỡng lự, bởi anh còn nhớ ngày đó cũng một phần vì mẹ không ưa Bảo Hân mà vợ chồng anh ly hôn. Nếu bây giờ mẹ mà biết anh thường lui tới với mẹ con cô ấy rồi chuyện này đến tai Thanh Hằng thì sẽ thế nào đây? Nhưng tình huống này có muốn trốn về phòng cũng không thoát, thôi thì đành tùy cơ ứng biến mà thôi. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Để lúc khác được không? Lúc khác là lúc nào? Hay chờ chúng mày ly hôn xong rồi mới báo cho bà già này biết? Nghĩ cũng thương con bé Hân, tưởng chỉ giận hờn vậy thôi anh ngờ hai đứa ra tòa ly hôn thôi nào. Chính vì thế lần này là mẹ phải bám sát, không có thể như lần trước được. Hoàng Tùng làm bộ ngạc nhiên. Nhưng mà chúng con có chuyện gì đâu, tại sao mẹ cứ suy luận ra như thế chứ? Suy luận là thế nào? Mẹ vừa lên thăm bà xui nên biết hết rồi. Nghe mẹ nói như thế làm Hoàng Tùng hốt hoảng. Không biết mẹ Hảo đã nói những gì mà mẹ anh lại có vẻ căng thẳng như thế. Anh hỏi mẹ. Mẹ Hảo nói thế nào ạ? Có nhắc đến con không? Mà còn có thể nói gì nữa khi cả nhà bà ấy đã lừa dối con? Bà Dung giật mình vì thấy thái độ của con trai rất buồn. Mà hỏi con dâu cũng không có nói gì. Nên bà bắt nọn nói dối đến thăm bà xui. Chứ chân bà đau như thế này thì đi làm sao được cơ chứ? Nhưng Hoàng Tùng con bà đang nói cái gì vậy? Tại sao cả nhà ông bà xui lại nói dối nó? Mà nói dối chuyện gì mà đến nỗi nó phải bỏ về nhà mẹ ở? Bà tiếp tục đóng tròn vai, nói lấp lửng. Kể cũng tội bà ấy. Hoàng Tùng vì quá bức xúc mà mất cảnh giác. Anh cứ thế nói một thôi một hồi mà không thấy được sự ngạc nhiên tột cùng của mẹ. Tội gì hả mẹ? Bà ấy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Khi cả nhà thông đồng lừa dối con suốt gần 3 năm trời. Con chỉ hận bản thân mình có mắt như không đi nuôi con thiên hạ. Trong khi con trai mình thì phải chịu khổ cực và mang tiếng là con hoang, không có cha. Nghe đến đây thì bà Dung đã phần nào hiểu được câu chuyện. Bà nghẹn ngào. Con vừa nói cái gì? Tại sao lại không nói với mẹ? Tại sao chứ? Con ơi, lỗi tại mẹ nên vợ chồng mày mới như thế. Hoàng Tùng cũng xúc động. Anh đi sang ôm lấy mẹ, giọng nói cũng lạc đi. Ôi, con thật không ngờ mẹ. Đúng là ông trời có mắt. Bà Dung lại tưởng anh đang nói về chuyện đứa con trai với con dâu Thanh Hằng nên nói tiếp. Ngay hồi mới cưới được 7 tháng mà nó đã sanh là mẹ nghi rồi. Nhưng cũng tại mẹ khi đồng ý kết xui với ông ta. Nhưng tất cả đã xong rồi. Hơn nữa ông bà ấy cũng đối xử tốt với con nên mẹ cũng tặc lưỡi mà im lặng. Âu cũng là cái số. Dù sao con cũng hai đời vợ rồi. Chẳng nhẽ lại thế nào nữa rồi thiên hạ người ta cười cho. Hoàng Tùng đau khổ. Làm sao bây giờ hả mẹ? Con cũng thương thằng Khang lắm. Bà Dung động viên con trai. Có thể bỏ qua được thì bỏ qua con à. Cho dù không phải con mình nhưng nếu đối xử tốt với nó thì nó cũng tốt với mình. Hơn nữa các con còn trẻ, sẽ còn sinh đẻ nữa. Nhưng còn con của con thì sao hả mẹ? Con không muốn chứng kiến người đàn ông khác hành hạ con của mình. Gần nhanh dòng nước mắt bà Dung túm chặt hai tay con trai, hỏi gần từng tiếng. Con vừa nói cái gì? Con có con trai ruột á? Không lẽ cái Hân có thai? Hoàng Tùng gật đầu, anh nói tiếp. Sau khi ly hôn xong, thì bà Hân phát hiện có thai. Lúc đó đã được 2 tháng. 7 tháng sau cô ấy sinh con trong khi tiền không có, mà việc làm cũng không. Cuối cùng để có tiền sinh nở. Mẹ Nga quyết định bán nhà lớn rồi mua một căn nhà nhỏ trong hẻm để mẹ con bà cháu ta túc nhằm rút ra một số tiền để chi tiêu ăn uống. Chờ bé Dũng cứng cáp rồi Bảo Hân xin việc làm. Trời ơi! Bà Dũng chỉ thốt lên được 2 tiếng rồi ôm mặt gục xuống bàn. Tất cả là lỗi tại bà. Bà đã làm khó dễ với con dâu, buông những lời chỉ trích, thậm chí nguyền rủa con dâu vô phước nên không sinh nở được. Việc làm của bà như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mâu thuẫn giữa con trai và con dâu thêm phần căng thẳng dẫn đến ly hôn. Bây giờ, bà còn mặt mũi nào mà nhìn cháu nội nữa chứ? Chính bà đã làm khổ con trai của mình. Sai lầm kế tiếp sai lầm, bà phải làm sao đây? con sẽ ly hôn. Làm sao bây giờ khi con trai bà phải ly hôn tới hai lần, rồi thiên hạ cười chê rằng nhà bà vô phúc, ai còn có thể gả con gái cho con trai bà nữa. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bà khuyên con. Ôi, suy nghĩ cho kỹ con ơi. Hoàng Tùng cương quyết, con quyết định rồi. Anh kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong bà Dung nói, mẹ thật không biết ăn nói thế nào với ông bà Xui, lại càng không còn mặt mũi nào mà nhìn bà Xui ngả cùng cháu nội nữa. Thật tội lỗi quá. Hoàng Tùng an ủi mẹ, mọi chuyện đã qua, giờ con nhắc lại cũng chẳng còn có ích gì. Mọi việc cứ để con giải quyết. Nói xong, anh đưa mẹ về phòng nghỉ. Khuyên mẹ là thế, nhưng chính anh cũng cảm thấy rất khó. Mặc dù cuộc hôn nhân với Thanh Hằng không xuất phát từ tình yêu, nhưng dù sao hai người cũng đã sống với nhau hơn 2 năm trời mà chưa một lần xảy ra mâu thuẫn. Chuyện hôn nhân có phải nói bỏ là bỏ được ngay đâu. Còn bé Khang nữa, con mang họ Hoàng của anh, nếu một ngày phải xa con thì anh sẽ buồn và nhớ con lắm. Nhưng nếu như cha đứa bé không xuất hiện, thì quả thực anh cũng chưa nghĩ đến chuyện rời bỏ hai mẹ con, mà còn phải tùy thuộc vào thái độ của Thanh Hằng nữa. Hiện nay không những Vũ Luân đã biết bé Hoàng Khang là con trai mình, mà anh ta lại còn tấn công dồn dập Bảo Hân nữa. Chỉ cần nghe qua một đoạn nói chuyện trong điện thoại là đủ hiểu mối quan hệ của họ đang tiến triển thế nào. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi anh ta cưới Bảo Hân và thường xuyên đến thăm con trai Hoàng Khang? Còn anh, muốn gặp con trai Hoàng Dũng lại phải có ý kiến của anh ta. Trời ơi, chỉ cần nghĩ thôi là anh cũng đã muốn điên lên rồi. Anh muốn biết ý kiến của Thanh Hằng thế nào? Nhưng từ hôm xảy ra chuyện đến nay cô cũng hoàn toàn im lặng. Không một cuộc gọi cũng như một dòng tin nhắn. Ít nhất khi biết rằng anh đã biết hết mọi chuyện thì cô cũng phải có một lời xin lỗi anh chứ. Chính cô là người gây ra lỗi này mà. Chẳng nhẽ lại bắt anh lên tiếng trước hay sao? Gọi điện cho vợ liên tục 2-3 cuộc. Mà bà Hào không hề nghe và trả lời làm ông Tài không còn bình tĩnh được nữa. Ông khóa cửa đón taxi đến bệnh viện. Ông tự nhủ rằng khi ông đến tận nơi rồi xem bà Hào vợ ông sẽ xử sự như thế nào. Xem bà ấy có theo ông về nhà hay không, hay vẫn ở lì trong bệnh viện. Thử hỏi có người vợ nào mà bỏ mặc chồng đang bệnh, không cơm nước hay chăm sóc hay không. Ông sẽ đuổi thằng cổ người làm, dám bỏ không cơm nước mà vào ở luôn trong bệnh viện với bà ấy, để rồi xem ai thắng cho mà biết. Bà Hảo ngạc nhiên khi thấy ông Tài xuất hiện ngay cửa phòng bệnh với gương mặt hầm hầm thì nói nhanh với cô Xuân giúp việc. Chắc chắn ông ta đến gây chuyện. Cô chạy nhanh ra cổng, báo cho bảo vệ bệnh viện và điện cho cô Hằng về ngay. Dạ. Nói rồi, cô Xuân vội chạy ra ngoài, nhưng ông Tài đã chặn ngay ở cửa, gằn từng tiếng. Đứng lại. Mày đi đâu? Bà Hào lúc này cũng đứng phắt dậy, chỉ tay vào cô người làm, nói dứt khoát. Cô xuống căng tin mua cháo nhanh rồi về, sao còn đứng đó? Dạ. Cô Xuân chỉ dạ một tiếng rồi nhanh như con sóc vội chạy ra ngoài. Không còn cách nào khác, ông Tài đành để cho cô ta đi mà không dám ngăn cản. Bởi ông nghĩ chưa đến mức phải căng thẳng quá. Ông biết tính bà hiền lành nhẫn nhịn. Nhiều khi ông làm quá mà bà cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng và im lặng mà thôi. Thấy ông Tài cứ đứng ngay cửa nhìn vào, bà Hào lên tiếng trước. Ông không ở nhà, mà đến đây làm gì? Ông Tài tỏ ra đáng thương. Tôi nhớ bà nên đến đây không được hay sao? Bà cười mỉa mai. Nhớ tôi, lạ quá hả? Sao bà lại nói như thế? Vợ chồng dù sao cũng đã ở với nhau mấy chục năm rồi, tại sao bà lại không về nhà mà cứ ở trong này? Ở trong này thì sao? Người ta sợ nhất phòng bệnh, nhưng với tôi thì thấy rằng tha người mùi cồn, mùi thuốc, thậm chí cả mùi chết chóc cũng còn hơn phải sống trong ngôi biệt thự sang trọng, nhưng phải chịu đựng cái mùi ô uế từ con người ông phát ra. Ông Tài không bình tĩnh được nữa. Tính ra trưởng lại nổi lên. Ông tiến lại gần giơ tay lên, nhưng chỉ là đe dọa mà không dám đánh như mọi lần. Nhưng không ngờ bà Hào lại chủ động xông tới húc đầu vào tay ông ta mà gào lên. Trời ơi! Có ai không? Cứu tôi với! Tiếng khóc của bà kèm theo tiếng hét của bé Khang là mọi người ở các phòng bên vội chạy sang. Người ta thấy bà Hào tóc tai bù xù, khuôn mặt bị chảy xước, đang ngã lăn dưới nền nhà. Ông Tài đang đứng giữa nhà cúi xuống đỡ vợ. Nhưng khi tay ông chạm vào người thì bà lại hét lên. Ông cút đi! Tại sao ông lại đánh tôi chứ? Ơi! Tôi! Ông ta cũng cứ ấp úng mà không nói được câu nào. Đúng lúc đó, bà về bệnh viện cũng đã có mặt. Bà liền càng lăn lộn, ôm bụng, gào khóc. Thì bảo vệ xông vào, đẩy ông ta ra ngoài. Còn miệng bà thì hét. Ông cút đi, còn đến đây làm gì? Thấy cô giúp việc đã dùng điện thoại, quay chụp lại mọi việc trong phòng rồi nhanh chóng bế bé Khang ra ngoài. Bà Hào lăn lộn kêu đau rồi nói với hai bảo vệ. Yêu cầu các anh bắt ông ta ngay. Ông ta chính là tội phạm trong một vụ án hiếp dâm và cướp tài sản. Nhắc đến chuyện ngày xưa thì ông Tài đã hiểu rằng bà Hào vợ ông đang làm gì. Ông ta không còn giữ vẻ mặt như ban đầu nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt dữ tợn. Vội vớ ngay cây giá đỡ chai dịch truyền bằng sắt ngay đầu giường, ông ta lùi vào trong rồi tuyên bố: thằng nào dám đến gần là tao vụt dáng chịu. Chính hành động vừa rồi đã gây bất lợi cho ông khi được xem là chống người thi hành công vụ. Toàn bệnh viện được báo động và công an cũng nhanh chóng có mặt. Bị công an giải ra ngoài mà chính ông Tài cũng còn chưa tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Ông chỉ cố gắng quay đầu lại đưa ánh mắt thất thần nhìn bà Hảo như muốn hỏi tại sao bà ấy lại làm như thế. Tại sao suốt gần 30 năm mà bà ấy không hề hé răng nói lửa lời, để rồi khi hơn nửa đời người thì từ cái miệng kia mới thốt lên những từ cay đắng như thế. Bà Hảo quay mặt vào trong như không dám nhìn ông ta bị công an giải đi. Hận lắm, cay đắng và đau khổ vì người đàn ông này. Nhưng không hiểu sao, sau khi làm được cái điều mà bà nung nấu hai chữ trả thù, thì bà lại không vui. Không hả giận, mà thay vào đó là một sự đau khổ dây dứt. Phải chăng đó là tình người? Dù sao thì bà cũng đã sống bên cạnh ông ta mấy chục năm trời, và sự hiện diện của con gái Thanh Hằng vừa níu giữ bà ở lại, nhưng cũng là vết nhơ từ cái đêm kinh hoàng ấy. Mà mãi đến bây giờ, từ trong cổ họng của bà mới có thể toát ra được những câu từ cay đắng như thế. Nhưng bà Hảo quên rằng con gái Thanh Hằng cũng đang có mặt tại đó. Cô như hóa đá giữ phòng khi chứng kiến những lời mẹ hét lên đầy căm phẫn. Bà ba vẫn câm nín bị công an giải đi. Khi ba đi rồi thì mẹ lại ôm mặt khóc. Như vậy là sao? Giữa ba và mẹ có chuyện gì mà cô không biết? Tại sao mẹ cô lại nói ba là tội phạm, là hiếp dâm, là cướp của? Vậy tại sao mẹ không tố cáo khi biết được sự thật mà lại lấy ba? Để rồi bây giờ mới nói ra những lời cay đắng và uất nghẹn như thế. Thanh Hằng lững thững ra ngoài. Cô đi như một cái bóng, không cảm nhận được những gì xung quanh. Hai mắt nhìn chăm chú ra ngoài cổng, nơi mà ba cô vừa bị công an giải đi. Cô tự hỏi có bao giờ chính cô lại là con của một tên tội phạm hiếp dâm, cướp của hay không? Ngày mai, làm sao dám đến công ty, khi mọi người chỉ trỏ và nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, xa lánh. Cô muốn hét lên thật to, để cả thế giới này cùng biết. Cô muốn hỏi ông trời, tại sao lại đối xử bất công với cô như thế? Thanh Hằng cứ thế bước đi trong vô vọng, mà cô cũng không biết mình đã ra khỏi cổng bệnh viện từ khi nào. Thấy con gái vừa khóc vừa chạy ra ngoài lâu mà chưa vào, bà Hảo như sực tỉnh vội gọi điện cho Vũ Luân. Alo, con ơi! Nghe giọng bà Hảo đầy nước mắt, Vũ Luân đã đoán ra được chuyện gì đó nên động viên. Bác bình tĩnh ạ. Giờ bác đang ở đâu? Cháu đến ngay. Đừng lo cho bác, con đi tìm Thanh Hằng đi. Nó vừa đi vừa khóc ra cổng bệnh viện mà không thích quay trở lại. Con hiểu rồi, bác đừng lo lắng quá. Không hiểu sao, lúc này bà Hảo bỗng bình tĩnh lạ thường. Sau khi điện cho Vũ Luân đi tìm Thanh Hằng, bà quay vào nói với cô giúp việc. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, tôi đi làm thủ tục ra viện. Dạ, bà chủ. Nói xong, bà bế bé Hoàng Khang rồi hai bà cháu đi làm thủ tục xuất viện. Bà phải trở về nhà để chuẩn bị hồ sơ cho việc tố cáo ông Tài. Mặt bà đánh lại, tỏ vẻ cương quyết, không ai hiểu trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ gì. Ngay chính bản thân bà cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày này. Từ khi chấp nhận lấy ông Tài, là bà xem như cuộc đời mình đã được quyết định. Bà sống an phận bên cạnh ông ấy. Phần vì con gái, phần vì trả nợ ơn nghĩa ông đã cứu bà thoát khỏi tay lũ lưu manh côn đồ. Nhưng cho đến một ngày, bỗng có một người đưa đến cho bà một hộp quà. Lúc đó mọi sự thật mới được phơi bày, và bà biết bản chất rõ ràng của người đàn ông mà bà tưởng đó là ân nhân. Thực chất ông ta chính là người chủ mưu làm nhục nhằm chiếm đoạt bà. Qua giây phút bất ngờ, ông Tài theo các đồng chí công an ra khỏi bệnh viện và hoàn toàn im lặng. Trong đầu ông đặt bao câu hỏi và lấy làm ngạc nhiên, không ngờ tại sao mà bà Hảo lại có thể hét lên tố cáo ông là tên tội phạm hiếp dâm, cướp tài sản được cơ chứ. Căn cứ vào đâu mà bà ấy lại có thể khẳng định như vậy? Cái đêm hôm đó còn hiện rõ trong đầu, nhưng ông khẳng định cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không có bằng chứng. Ngay giữa cánh đồng, lại vào buổi tối thì làm gì có camera. Người tham gia cùng với ông thì cũng đã qua đời năm ngoái, mà cho dù ông ta có khai ra thì cũng là vu khống vì không có bằng chứng. Sợ dĩ ông ta im lặng và chấp hành đi theo các đồng chí công an, bởi gần đây ông cần thời gian để suy nghĩ hơn. Hơn nữa bà Hảo đang bị kích động mạnh, rất có thể bà ấy bị bệnh hoang tưởng nên suy luận linh tinh, không có căn cứ. Chuyện bây giờ còn chẳng ăn ai, huống gì chuyện cách đây gần 30 năm. Nhưng lúc đó ông không dạy gì mà đi thanh minh hay giải thích, chính ông cũng bị kích động. Và hoàn toàn bất ngờ khi nghe từ miệng bà Hảo tố cáo mình. Lúc đó nếu ông bình tĩnh hơn, không cầm cây sắt, thì cớ gì mà bắt ông chứ? Vấn đề bây giờ là ông muốn biết ai là người đã xúi bẩy bà Hảo tố cáo ông. Những người biết chuyện này thì ngoài ông Lục đã qua đời thì chỉ còn ông Hoàng. Nhưng ông ta cũng chỉ nghe bà Hảo nói chứ có chứng kiến gì đâu. Nếu ông ta có đủ bằng chứng thì đã tố cáo ông rồi. Làm gì có chuyện bà Hảo chấp nhận bỏ ông ta để về chung sống với ông chứ? Khuôn mặt ông Tài nhanh chóng trở về trạng thái lì lợm như cũ. Mặc dù ông vẫn im lặng, không hề hé môi nói một lời nào. Nhưng trong ánh mắt kiêu ngạo và cái miệng nhếch lên một nụ cười thách thức, thì không ai nói rằng ông ta đang lo sợ. Hơn nữa bên cạnh ông ta còn có Thanh Hằng sẵn sàng bảo vệ cha. Đứa con gái mà ông đặt hết mọi hy vọng vào đó. Nếu nói bà Hảo bị động do kẻ xấu xúi bẩy thì ông còn tin. Nhưng với con gái Thanh Hằng thì không bao giờ. Lúc ra xe cùng mấy người công an, ông ngoái lại nhìn thì thấy nét mặt vợ ông có phần hốt hoảng. Nhưng con gái thì cứ đứng chân chân nhìn người ta giải cha đi. Nhất định con sẽ yêu cầu mẹ trả lời tại sao lại đối xử với cha như thế. Khi đến cơ quan điều tra thì ngay lập tức ông được mời vào phòng làm việc. Nói thật đây không phải là lần đầu tiên mà ông đến nơi này. Nhưng không hiểu sao lần này tâm trạng ông lại có vẻ bất an. Phải chăng những lần trước ông đến với vai trò là một mạnh thường quân, một giám đốc doanh nghiệp hay làm từ thiện, còn lần này ông đến với vai trò một tội phạm, có hai chiến sĩ công an áp giải đi hai bên. Chào ông Nam, lâu rồi không gặp. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy thủ trưởng Nam đang ngồi bên bàn, ông cố tạo nụ cười thân mật rồi giơ tay định bắt như những lần trước. Nhưng ông chợt buông thõng cánh tay, ngượng ngùng vì không ai bắt tay với ông. Cũng như không có những nụ cười thân mật như trước, mà thay vào đó là nét mặt lạnh băng và nghiêm khắc. Ông chợt hiểu vai trò của mình lúc này đã khác. Tiếng ông Nam hôm nay cũng thiếu vắng đi nụ cười. Chào giám đốc Tài, ông đã khỏe chưa? Ông Tài ngượng ngùng. Vâng, chào ông. Tôi cũng thấy bớt nhưng mà vẫn còn mệt lắm. Chúng tôi lại thấy khác. Nhìn camera trong phòng, thấy ông rút cây rất dài như thế, với tác phong rất nhanh nhẹn, có khi còn nhanh hơn cả thanh niên thì tôi hiểu rằng ai dám nói ông vừa bị tai biến chứ. Thú thật với anh, cái bệnh này nhiều khi nó cũng kỳ lắm. Có lúc thấy rất khỏe nhưng mà ra đi lúc nào cũng chẳng biết. Thôi được rồi, cũng mong ông có sức khỏe để giải quyết các vấn đề cho xong đi. Nói xong, ông Nam gật đầu và các anh trinh sát trẻ đặt lên bàn trước mặt ông Tài một tờ giấy và cây bút rồi nói. Xin ông hãy viết vào đây. Lúc này thì ông Tài hiểu rằng mình đang phải làm gì. Tại sao ông phải khai chứ? Đành rằng ông cầm cây sắt cứ cho là vũ khí hay là gì cũng được. Nhưng trong hoàn cảnh đó bà Hảo thì la hét vu vạ cho ông. Còn hai ông bảo vệ mặc dù chưa xác minh đúng sai cũng vội vàng lao đến. Thái độ hung hăng như bắt tội phạm. Hơn nữa người từ các phòng bên cũng vây kín xung quanh. Dồn ông vào thế đường cùng. Thì việc tìm một vật gì đó làm vũ khí để tự vệ cũng là lẽ thường tình. Mà ông cũng chỉ cầm cây sắt và hô to lên, chứ có đánh ai đâu. Nếu cai nói trong phòng có camera, thì cần xem lại. Ngay cả bà Hảo cũng chỉ lãn vạ, chứ thực tình ông cũng không hề đánh đập gì bà ta cả. Ông hỏi ngược lại. Anh yêu cầu tôi viết gì? Ông Nam chiếu ánh mắt sắc như dao về phía ông Tài, rồi gằn giọng. Vở kịch hạ màn được rồi anh Tài. Gặp lại anh trong hoàn cảnh này, thật tình rất đáng buồn. Anh cũng hiểu bà không lạ gì tôi. Chẳng qua là hiểu lầm thôi. Tôi cũng mong rằng là hiểu lầm. Vậy anh chứng minh rằng mình trong sạch đi. Nhưng tôi có làm gì đâu chứ. Vậy thì tôi sẽ bắt bà Hảo tội vu khống cho anh. Bà ấy nộp đơn tố cáo anh là chủ mưu hiếp dâm và cướp tài sản nhằm chiếm đoạt bà ấy. Anh thấy thế nào? Ông Tài ngạc nhiên. Ông vừa nói bà ấy nộp đơn tố cáo tôi. Đúng rồi. Trong đơn, bà ấy ghi rõ ngày tháng địa điểm. Ông Tài bỗng cười lớn. Chắc tôi phải đưa bà ấy đi điều trị ở bệnh viện tâm thần. Dạo gần đây tôi thấy bà ấy khác lạ lắm. Định đưa đi khám, nhưng mà rồi bận quá. Hơn nữa, cũng một phần chủ quan. Ai ngờ... Ông Nam cười mỉa mai. Tôi nghĩ... Người đi khám là ông. Tôi hỏi câu rất rõ. Tiếng tôi nói cũng dễ nghe. Vậy mà hình như tai ông không nghe thứ gì. Miệng ông cũng bị cứng không thốt nên lời. Vậy chỉ còn cách ông sẽ phải trả lời trước tòa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát truy tố ông theo nội dung mà bà Hào đã tố cáo. Ông Tài đang cười bỗng im bặt. Ông hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như ông nghĩ. Ông đã quá chủ quan và coi thường vợ mình. Bây giờ ông phải làm gì đây? Trước tiên là phải thoát khỏi nơi này, sau đó năn nỉ bà Hào tha thứ. Nếu hai cha con cùng tác động, thì ông tin rằng bà ấy sẽ rút đơn về. Không hiểu tại sao chồng mình thì không tin, lại đi tin người ngoài đến suối bẩy phá nát gia đình nhà mình chứ. Ông hạ giọng. Tôi xin lỗi nếu như có điều gì không phải. Nhưng thực tình, tôi không biết viết gì. Tôi cũng không hiểu bà nhà tôi đã tố cáo những gì. Gia đình nào chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng xong thì thôi, chứ đâu gì mà nói ra những câu từ ghê sợ như vậy. Đó là ý kiến của anh. Anh cứ viết vào như thế, với yêu cầu phải là sự thật. Còn nếu viết sai, thì tội sẽ nặng thêm. Không còn cách nào khác, ông Tài bắt đầu viết. Ông ta viết vòng vo, không đâu ra đâu. Lúc thì khai ở bệnh viện cầm cây sắt để tự vệ. Lúc lại nói bà Hào bị trầm cảm, rồi lại thương vợ và mong muốn được về để đưa vợ đi điều trị. Viết xong, ông ta nộp cho công an, rồi tính đứng dậy ra về. Nhưng ngay lúc đó được lệnh của ông Nam, chiếc còng số 8 đã nhanh chóng bập vào cổ tay ông ta, kèm theo lời nói đanh thép. Ông Tài, ông đã bị bắt. Quá kinh ngạc và bất ngờ, ông ta nhìn cổ tay bị còng, lại quay sang nhìn ông Nam, miệng hét lên. Ông có biết mình đang làm cái gì không, hả? Tôi biết chứ. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Bằng chứng nhân chứng rành rành ra đó. Ông tưởng qua mặt được pháp luật hay sao? Bằng chứng gì? Nhân chứng là ai? Tôi yêu cầu phải biết. Nếu không thì đó là vu khống. Tôi đã cho ông tự giác khai nhận. Nhưng ông cố tình chối vòng quanh. Nếu vậy thì chỉ còn cách ông sẽ đối chứng và trả lời trước tòa. Các ông không được đối xử với tôi như thế. Tôi yêu cầu được gặp vợ tôi. Bà ấy đã gửi đơn lên tòa án đơn phương ly hôn và gửi lời tới ông rằng hẹn gặp lại tại tòa. Ông Tài gục đầu xuống. Thật tình ông cứ tưởng mọi chuyện cũ đã qua và ông đang là người chiến thắng. Ông có tiền, có quyền và muốn gì được nấy. Ai dám chống lại ông? Khi có nhu cầu, ông bằng mọi giá phải chiếm đoạt bằng được, kể cả phải dùng thủ đoạn. Hơn nữa, thủ đoạn một chút mà được việc thì cũng đâu có sao. Ông luôn ngồi trên chiến thắng, nhưng ông cũng không thể ngờ được chính bà vợ mà ông cũng nhờ thủ đoạn để chiếm đoạt được đã phản lại ông. Ông bị bắt trong sự ngỡ ngàng và không tin rằng mình sẽ có ngày này. Ông Tài biết rằng mình đã bị bắt và cho dù có cố gắng chống lại cũng vô ích. Ngước đôi mắt tỏ vẻ đau khổ, ông nói nhỏ. Thật tình, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Các anh có thể cho tôi đóng góp một ít kinh phí làm từ thiện để có thể giảm đi phần nào lỗi của tôi được không? Ông Nam nghiêm sắc mặt, gằn giọng. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Người nào gây ra tội thì phải bị trừng trị. Còn tôi nghĩ người làm từ thiện phải có trái tim nhân hậu, yêu thương đồng loại. Tốt nhất là ông nên thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Chống lại cũng vô ích mà thôi. Vẫn vẻ mặt đau khổ, ông Tài ngước ánh mắt nhìn ông Nam như van xin. Để tình anh em quen nhau bao năm, thật tình tôi không hiểu vợ tôi nghĩ gì mà lại kết tội tôi hiếp dâm. Ơi, mà hiếp dâm ai chứ? Chắc bà ấy nghe người nào đó xúi bẩy hại chồng mình mà không biết thôi. Có gì cứ nói thẳng với tôi, sao lại phiền đến các anh mà làm gì? Bà Hảo chính là nạn nhân, bị ông giàn cảnh để cưỡng hiếp. Trời ơi, chuyện trai gái yêu nhau quan hệ cũng là bình thường thôi. Bây giờ lũ trẻ còn sống thử với nhau rồi mới cưới. Tưởng chuyện gì chứ chuyện riêng vợ chồng mà bái lẩm cấm lôi ra làm gì cho nó xấu hổ. Xin lỗi các anh bỏ qua, xấu mặt vợ thì chồng cũng đâu có đẹp gì. Ông còn nhớ ông Lục chứ? Một thoáng giật mình, ông Tài cười giả lạ. Có chứ, bạn tôi mà. Nhưng mà cũng tội nghiệp lắm. Anh ta ung thư gan chết cách này hơn năm rồi. Nhưng sao ông lại nhắc đến tên hắn ta? Ông ta hiện về báo mộng cho tôi. Nói rằng chính ông bàn với ông ta âm mưu hãm hiếp bà Hảo để buộc bà ấy phải bỏ người yêu là ông Vũ Hoàng mà lấy ông. Ngoài ra ông còn đe dọa nếu như ông ta không hợp tác thì sẽ giết. Ông chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp bà Hảo, xong dàn cảnh là Nghĩa Hiệp đến đánh nhau với ông Lục mà hai người khác để cứu bà ấy. Vu khống, ba cái chuyện tâm linh ông tưởng vu cho tôi được hay sao? Tưởng gì chứ ba cái chuyện nằm mơ thì dẹp đi. Nằm mơ thì ông không tin. Vậy, băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông và ông Lục thì ông có tin không? Ông có dám đối chất với hai người cùng tham gia hôm đó không? Ông gây tội ác, tưởng chừng không ai nhìn thấy. Nhưng ông trời đã chứng kiến tất cả rồi. Băng ghi âm nào, chính hắn cũng... Nói đến đây, bỗng ông ta im bặt. Cái đêm hôm đó ông Lục cũng tham gia cưỡng hiếp bà Hảo nên ông tưởng rằng ông ta sẽ không bao giờ nói ra. Bởi không ai lại dạy gì đi vạch áo cho người xem lưng. Tại sao hắn đã chết? Thì chết luôn đi. Còn về đây gây rắc rối mà làm gì chứ? Tiếng ông Nam tiếp tục. Không dừng lại ở đó, ông đã cướp bà Hảo khỏi tay ông Hoàng rồi. Nhưng đến đời con ông ta, mà ông cũng không buông tha. Ông chia cắt tình yêu của lũ trẻ, rồi còn thuê giang hồ truy sát anh Luân. Nhưng ông trời có mắt, đã vạch trần mọi tội ác của ông ra ánh sáng. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Cố gắng chống chế được mấy câu thì ông ta im lặng. Bởi ông ta còn có thể nói được gì khi mọi chuyện đã được ông Nam vạch rõ từng chi tiết. Ông cúi đầu thật thấp rồi im lặng. Ý nghĩ muốn được gặp bà Hảo đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ ông chỉ hy vọng ở con gái Thanh Hằng, mong con thương cha mà thuyết phục mẹ rút đơn về. Thì may ra ông mới thoát nạn mà thôi. Thanh Hằng cứ đi trong vô vọng. Đến khi mỏi chân thì cô ngồi xuống bên vệ đường. Cô biết mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không hiểu sao cô lại muốn hành xác bản thân như vậy. Bỗng từ đâu vẳng đến tiếng trẻ con khóc, như đánh thức tâm trí cô nhớ rằng mình còn phải sống để lo cho bé Khang. Tình yêu và lòng thương của người mẹ thúc giục cô quay về. Lưỡng Thướng đứng dậy, bước từng bước mỏi mệt. Bỗng một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt, và cô thật không tin ở mắt mình khi người đàn ông từ trên xe bước xuống lại chính là Hoàng Tùng. Bao nỗi uất ức tủi hờn làm cô ngã khuỵu, vội lao về phía chồng. Chồng ơi! Hoàng Tùng đỡ vợ vào xe rồi chạy ngay. Phía sau cách khoảng 20 mét, một chiếc xe hơi màu đen của Vũ Luân cũng lặng lẽ bám theo. Anh không về bệnh viện, mà chạy về nhà mình, bởi bà Hà mẹ anh đang ngồi chờ ở phòng khách. Thanh Hằng lấy làm ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng, bà không nói gì. Khi xe về đến nhà thì cô thấy chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại phía sau, liền hỏi chồng. Chiếc xe hơi màu đen chạy theo xe mình là ai vậy anh? Vũ Luân. Cô ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đến đây? Hai người quen nhau từ khi nào và đã nói với nhau những gì? Nhưng trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn không có quyền hỏi cũng như trả lời, mà chỉ biết im lặng, đón chờ những gì sẽ đến. Việc Hoàng Tùng đưa cô về gặp mẹ Dung là cô đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cô biết nói thế nào nếu như mẹ đã biết về bé Hoàng Khang không phải là con của Hoàng Tùng. Cô biết phải trả lời thế nào khi đã lừa dối anh để kết hôn. Sự việc thì đã quá rõ và ai cũng biết. Nhưng để cất lên tiếng nói thì thật khó đến chừng nào. Thanh Hằng đi vào lễ phép chào mẹ và từ từ quỳ xuống. Bà Hà vội cúi xuống đỡ con dâu đứng lên, nhưng vội dừng lại khi Vũ Luân xuất hiện và quỳ xuống bên cạnh Thanh Hằng rồi lên tiếng. Lỗi là tại con. Tất cả là tại con, vợ con không có lỗi. Thanh Hằng quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mặt anh mà rít lên đầy căm phẫn. Anh vừa nói cái gì? Ai là vợ của anh? Tôi chỉ có một người chồng là Hoàng Tùng thôi. Vũ Luân nghẹn ngào. Anh xin lỗi em. Tất cả đều là do ba em xếp đặt. Thanh Hằng vừa nói vừa khóc nức nở. Anh nói cái gì thế à? Anh chính là thằng Sở Khanh. Khi thế tôi có bầu thì anh bỏ chạy. Nếu không có anh Tùng thì mẹ con tôi đâu còn sống trên đời này để cho anh xin lỗi nữa chứ. Hoàng Tùng từ ngoài đi vào lên tiếng. Tất cả mọi chuyện đều do ông Tài áp đặt. Mục đích chỉ để trả thù ông Vũ Hoàng là ba của Vũ Luân mà thôi. Rồi anh kể cho cả nhà nghe tất cả mọi việc, kể về mối tình của ông Vũ Hoàng với bà Hảo. Ông Tài chỉ vì muốn chiếm đoạt bà Hảo mà bày mưu, kế, hãm hiếp, vì quá lo sợ và không muốn tai tiếng cho gia đình. Một phần lúc đó bà Hảo phát hiện mình có thai, nên anh chấp nhận lấy ông Tài, trôn chặt cuộc đời mình sống bên cạnh ông ấy để nuôi con gái. Thanh Hằng cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay cô vừa chứng kiến mẹ hét lên đầy căm phẫn khi tố cáo ba cô là kẻ hiếp dâm và cướp tài sản. Phải chăng những lời Hoàng Tùng vừa nói là đúng sự thật? Vậy tại sao mẹ lại cam chịu để đến bây giờ mới tố cáo? Tại sao lúc biết mình có thai và Vũ Luân đã bỏ đi, cô tâm sự với mẹ nhưng mẹ cũng chỉ khóc mà không nói gì? Liệu lúc đó mẹ đã biết sự thật về ông ấy hay chưa? Tất cả những câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Thanh Hằng ôm đầu gục xuống, khóc nức nở. Trời ơi, Vũ Luân trở về bên cô với bao chuyện muốn nói, nhưng còn Hoàng Tùng thì sao? Cô làm sao có thể buông bỏ anh ấy được chứ? Cô yêu Vũ Luân, nhưng hơn 2 năm sống đời vợ chồng với Hoàng Tùng, dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, nhưng còn nghĩa nặng và ân tình anh đã dành cho mẹ con cô. Nhưng còn Vũ Luân, nếu cô không tha thứ thì bé Khang sẽ ra sao đây? Cô đã tất cả vì con mà lấy Hoàng Tùng, để con có mái nhà với đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Bây giờ cô lại không chấp nhận cho anh quay về. Nếu Hoàng Tùng không tha thứ mà ly hôn, vậy con sẽ hận mẹ ích kỷ mà không nghĩ đến con. Hoàng Tùng đi đến đỡ 2 người dậy, rồi nói: vì mối hận thù và sự ích kỷ của người lớn mà chúng ta phải gánh chịu hậu quả như thế này. Chính vì thế chúng ta không được làm khổ các con. Hãy trở về đúng vị trí của nó. Anh sẽ trả em về cho ba của bé Khang, với một điều kiện. Vũ Luân nói: anh đã kêu mang chăm sóc mẹ con Thanh Hằng trong thời gian qua. Anh cứ nói ra điều kiện nào tôi cũng chấp nhận. Hoàng Tùng quay mặt đi như cố ngăn dòng nước mắt đang trực rơi xuống, giọng anh khan đặc vì xúc động. Hoàng Khang là con tôi. Con vẫn mang họ Hoàng mà không thay đổi. Tôi sẽ rất nhớ con. Tất cả đều im lặng sau câu nói ấy. Lát sau Vũ Luân gật đầu. Tôi đồng ý. Chúng ta không nên làm xáo trộn cuộc sống của con. Sau này khi lớn lên rồi, con sẽ hiểu. Thấy tình hình các con đã tìm được tiếng nói chung, bà Hà nhìn Vũ Luân lên tiếng. Nhân đây bác cũng có một yêu cầu đối với cháu. Cả 3 người đều nhìn nhau không hiểu yêu cầu gì. Bà Hà nói tiếp. Bà kẻ nói cháu đang theo đuổi con dâu Bảo Hân. Bây giờ cháu có vợ con rồi thì không được đến tán tỉnh nó nữa. Cũng không vì thế mà gây khó khăn trong công việc. Cả nhà vỡ òa hạnh phúc. Vũ Luân cầm tay Thanh Hằng giải thích. Dạ, cháu không dám đâu. Chỉ một lần thôi là cạch đến già. Nãy giờ Thanh Hằng im lặng. Cô rút tay ra khỏi Vũ Luân rồi nói. Tôi chấp nhận cho anh nhận con. Nhưng còn quay lại với anh không thì không được. Anh Tùng mặc dù không sinh ra bé Khang, nhưng mãi mãi anh vẫn là cha của nó. Anh không dám khẳng định em sẽ tha thứ cho anh ngay. Anh chỉ xin em cho anh được quan tâm, chăm sóc mẹ con em một lần nữa. Nếu sau này mà em không tha thứ rồi xua đuổi thì anh cũng chấp nhận. Quay sang Hoàng Tùng, cô nói. Anh không tha thứ thì em cũng không còn cách nào khác. Nhưng mẹ con em sẽ buồn lắm, bé Khang sẽ rất nhớ anh. Nói đến con làm cô mềm lòng rồi hòa khóc nức nở. Bà Hà lại gần ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô rồi an ủi. Đến đi con, cho dù con không là con dâu của mẹ nữa, thì trong lòng mẹ, con vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn. Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cô hỏi bà. Mẹ biết bé Khang không phải là con ruột anh Tùng đúng không mẹ? Bà Hà gật đầu rồi nói. Khi cưới vợ cho con trai, nhìn dáng đi của con là mẹ biết con có thai. Cho đến khi 7 tháng sau thì con sanh thằng Khang. Nhưng mẹ nghĩ mọi chuyện cũng đã xong rồi, thì nhắc lại mà làm gì? Miễn là các con sống tốt với nhau. Con cảm ơn mẹ. Mẹ mãi là mẹ của con. Hai mẹ con ôm nhau thật xúc động. Thanh Hằng ôm lấy tấm thân gầy của mẹ Hà mà nghẹn ngào, miệng thốt ra 2 chữ xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, làm bà Hà mắng con mà 2 mắt cũng ngập nước. Con bé này mau nước mắt quá, giờ còn xin lỗi gì nữa chứ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Nếu hồi đó mà mẹ không thương con, mẹ nói với anh Tùng thì không bao giờ chúng con có hạnh phúc thế này. Bỗng cả nhà im mặt khi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Hoàng Tùng với một ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh cứ lặp đi lặp lại có mấy câu. Vợ cho anh yêu lại từ đầu được không? Nghe thấy thế Thanh Hằng đi lại gần nói với anh. Sao anh lại tán tỉnh cô nào thế? Anh nên nhớ em vẫn là vợ anh đấy. Hoàng Tùng lúng túng. Sở dĩ nghe Vũ Luân xin phép được chăm sóc 2 mẹ con Thanh Hằng từ đầu nên anh lại nhớ đến Bảo Hân. Đừng tưởng ly hôn vợ rồi mà cô ấy chấp nhận đâu. Chính vì thế anh cũng phải tiến hành từng bước chắc chắn. Không hồ đồ, hiếu thắng như lần trước nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Tình Cũ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.